Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 129 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hiệp trợ viện nghiên cứu tham gia thí nghiệm, đây cũng là một trong những nguyên nhân Long Vệ tán đồng Trương Hạo gia nhập. Cường giả thần cấp thật sự quá thừa thớt, có thể nói là cử thế hiếm thấy, là khai phá kỳ tích tiềm năng nhân thể. Long Vệ muốn nghiên cứu phương diện này, không thể thiếu thử nghiệm một số tư liệu, cùng với số lượng chế tạo trang bị vũ khí. Một chiến sĩ thần cấp trang bị đầy đủ hết, sức chiến đấu có thể nói khủng bố, đủ để một người đánh bại một đại bộ đội. Cơ hồ là tồn tại vô địch, mà chiến giáp chính là một trong những trang bị chính yếu nhất. Thẩm Kiến Hoa mang theo Trương Hạo đi tham quan chiến giáp, trước mắt Long Vệ chế tạo hai bộ, một bộ là chế tạo cho Triệu Băng Ngạn, một bộ là chế tạo cho Lý Thường Thuận. Chiến giáp có yếu tố kỹ thuật tối cao, tính thực dụng mạnh nhất, nhưng cũng phiền toái nhất. Chính mình là không có biện pháp mặc, cần thiết dựa vào trang bị tự động hóa. Nếu là sử dụng tay, phòng chừng phải 1-2 giờ mới có thể mặc vào, cho nên ngày thường không thể nào dùng, xem như làm át chủ bài áp đáy hòm. Nhưng mà đi theo Thẩm Kiến Hoa, đập vào ánh mắt nhìn thấy chiến giáp, Trương Hạo tức khắc có chút sửng sốt, trên mặt biểu tình bất biến, trong lòng lại giống như sóng quận biển gầm. Chiến giáp này... Trương Hạo có chút chần chờ, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, bộ dáng ra vẻ kinh ngạc thưởng thức, trong lòng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chiến giáp này thế nhưng cùng với bộ chiến giáp mà Lưu Ôn mặc kia giống nhau như đúc. Đúng vậy, chiến giáp của Long Vệ thế nhưng cùng một bộ của Lưu Ôn giống nhau như đúc. Trương Hạo tự mình giao thủ cùng với chiến giáp này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Trong lòng lập tức có một đống lớn nghi hoặc, Long Vệ vì sao có chiến giáp của Lưu Ôn? Là Lưu Ôn đánh cắp tư liệu của Long Vệ, hay là Long Vệ đánh cắp tư liệu của Lưu Ôn? Hoặc là nói Long Vệ cùng với Lưu Ôn là quan hệ gì? Cùng nhau hợp tác nghiên cứu chiến giáp này? Hoặc là thông qua điều kiện gì trao đổi sao? Trương tiên sinh, chiến giáp này thực là lợi hại, có thể phòng ngự xe tăng kích thước trung đẳng oanh kích. Đương nhiên, cường giả thần cấp mặc vào chiến giáp này, đạn đạo cũng đánh không chuẩn, càng miễn bàn là xe tăng. Thẩm Kiến Hoa giọng điệu vui vẻ, cười nói giới thiệu cho Trương Hạo, cũng kinh ngạc cảm thán chiến giáp này lợi hại, lại đối với Lý Thường Thuận bên cạnh nói: Lý tiền bối, còn phải làm phiền ngài mặc chiến giáp, chúng ta đi ra ngoài luyện tập. Được. Lý Thường Thuận theo thanh âm trầm trồ khen ngợi, nhìn thấy chiến giáp này cũng nhịn không được hưng phấn, loại cảm giác vô địch sau khi mặc vào thật sự là sảng khoái. Đi ra phía trước, cởi xuống quân trang, trước tiên thay đổi một thân quần áo bó. Chiến giáp yêu cầu toàn thân gián sát, bất lợi với mặc quần áo. Ngồi ở trên bàn điều khiển, mấy nghiên cứu viên bận rộn khởi động cánh tay máy tiến hành mặc vào các bộ phận, nhanh chóng trang bị. Trương Hạo ánh mắt tập trung đánh giá cẩn thận các bước trang bị cùng với kết cấu chiến giáp. Chiến giáp chia làm 3 tầng, nội tầng là nhuyễn giáp bên người, trung tầng không biết là vật liệu gì, ngoại tầng mới là áo giáp rắn chắc. Cùng với chỗ khớp xương trang bị bộ phận thủy lực loại nhỏ, toàn bộ chiến giáp nặng mấy trăm cân, sau khi mặc vào dán sát bên người, khe hở hoàn mỹ thông suốt với nhau, nội tầng mặc thoải mái, ngoại tầng bao vây đến kín mít, 10 phần uy vũ khí phách, các bộ phận thiết kế ưu nhã, đối với độ linh hoạt ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Bất quá nhìn kỹ, phương diện chi tiết cùng bộ với chiến giáp của Lưu Ôn kia có chút khác nhau, nhưng khác nhau không lớn. Toàn bộ kết cấu hoàn toàn giống nhau. Triệu tướng quân, cô cũng cùng nhau mặc vào, luyện uy lực của chiến giáp. Thẩm Kiến Hoa nói. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp cởi ra quân trang. Ngày thường ở bên trong liền ăn mặc quần áo bó, trực tiếp ngồi ở trên bàn điều khiển, nhanh chóng mặc chiến giáp. Nhìn thấy hai đại cường giả thần cấp trang bị chỉnh tề, mọi người cũng nhìn không được hưng phấn. đều là vẻ mặt nhìn lên sùng bái. Phải biết rằng loại cấp bậc tồn tại này quả thực tựa như siêu cấp anh hùng trong phim khoa học viễn tưởng của nước Mỹ. Tuy rằng không có đặc hiệu hoa lệ lớn như vậy, nhưng cảm giác chân thật vượt qua rất nhiều, liền giống như thấy đạn pháo nổ mạnh, cùng đứng ở bên cạnh đạn pháo nổ mạnh trong phim điện ảnh. Người lạc vào trong cảnh cảm thụ loại uy lực này thật sự là chấn động nhân tâm. Chiến giáp trang bị xong, lại đưa lên vũ khí long nha súng đao. Trường tiên sinh, nơi này thi triển không ra, chúng ta đi lên trên đi. Thẩm Kiến Hoa nói, dẫn đường đi thang máy. Mọi người cùng nhau đuổi kịp, Trường Hạo trong lòng không thể bình tĩnh, trên mặt lại là bất động thần sắc. Long vệ quả nhiên có vấn đề, hơn nữa vấn đề không phải lớn bình thường, chắc chắn cùng với long vệ có quan hệ thiên ti vạn lũ. Thang máy đi lên, lại đổi xe thay đi bộ, ra đến trên mặt đất, nơi này là một phương vị khác của căn cứ. Bố cục là sân huấn luyện to rộng, có rất nhiều phương tiện huấn luyện, mô phỏng xe thiết giáp, mô phỏng xe tăng đại pháo, mô phỏng đạn đạo phóng ra. Các loại thao tác máy móc đều có mô phỏng, có một đội binh lính đang ở nơi này huấn luyện, cùng với giáo viên phụ đạo. Binh lính long vệ mục tiêu trở thành chiến sĩ siêu cấp, chủ yếu huấn luyện tác chiến đơn binh, nhưng những máy móc thiết bị cũng cần thiết nắm giữ, thuộc về chương trình học cơ sở. Ở trên chiến trường, mặc kệ bắt được trang bị máy móc gì, ít nhất phải biết sử dụng. Nhìn thấy mấy vị tướng quân cùng với hai đại cường giả thần cấp, ánh mắt mọi người cũng nhìn không được hướng về bên này nhìn xem, đều là nhìn lên sùng bái. Cường giả thần cấp chính là tồn tại giống như thần. Tiến vào phòng huấn luyện, nhóm nghiên cứu viên điều chỉnh thử thiết bị, làm nhân viên khoa học, bọn họ cũng đồng dạng là hưng phấn. Có thể kiến thức loại khai phá kỳ tích tiềm năng nhân loại này, có thể nói tam sinh hữu hạnh, lại mặc lên chiến giáp cùng vũ khí, cùng công nghệ cao kết hợp, thật sự là quá hoàn mỹ. Trường tiên sinh, trước tiên nhìn xem lực lượng mà chiến giáp này tăng lên. Thẩm Kiến Hoa nâng nâng tay, ý bảo bắt đầu. Lý Thường Thuận tiến lên trước, là một đài thiết bị luyện tập thể lực, có rất nhiều hạng mục đo lường sức lực, như nâng tạ, kéo tạ, khiêng vai. Mỗi hạng mục tác động đến cơ bắp đều bất đồng, đại biểu sức lực của các bộ vị. Nhưng cường giả thần cấp sức lực quá lớn, hạng mục bình thường không có tiền đo lường, cũng chỉ có thiết bị luyện tập này đo lường sức lực toàn thân giá trị tốt nhất. Chỉ thấy Lý Thường Thuận khom lưng xuống, nắm lên đòn bẩy, bỗng nhiên đứng dậy, trang bị thủy lực khớp xương của chiến giáp khởi động, nâng lên đòn bẩy, thiết bị cũng lập tức khởi động tăng áp lực. Số liệu trên màn hình bên cạnh thẳng tắp tiêu thăng, trực tiếp lên tới 9.300, đơn vị là kg, cũng chính là hơn 9 tấn, tổng cộng chính là 18.600 tấn. Tốt lắm, đây là lực lượng của hai con voi. Nhìn thấy số liệu, Trường Hạo cũng nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Một con voi cũng chỉ nặng 4-5 tấn, lực lượng ném voi có thể nói là vạn cân. 18.600 cân tiếp cận 2 vạn, cũng chính là hai con voi. Mà Lý Thường Thuận nguyên bản sức lực ương chừng có 5 tấn 1 vạn cân, tương đương với tăng lên gấp đôi. Chiến giáp này quá mạnh. Tuy rằng đối với xã hội hiện đại mà nói, 10 tấn là có quá nhiều vật thể. Chở đầy một chiếc xe tải đều là 10 đến 20 tấn trở lên, nhưng những cái đó đều là vật chết, mà người là vật còn sống. Sức lực mạnh mẽ như thế tập trung vào trên một thân thể huyết nhục, tương đương với một chiếc xe vận tải đâm loạn, lực phá hoại có thể nghĩ đến. Lý Thường Thuận buông đòn bẩy, Triệu Băng Ngạn lại đi ra phía trước, bỗng nhiên nắm lên đòn bẩy, số liệu tăng lên tới 10.600 cân, cũng chính là 21.200 cân. So với Lý Thường Thuận còn cao hơn 2.000 cân. Thể lực nữ tử yếu hơn so với nam tử, nhưng Triệu Băng Ngạn tu tập lôi pháp luyện thể, thể lực so với nam tử còn càng mạnh hơn. Bất quá Trương Hạo biết, Triệu Băng Ngạn còn không có xuất ra toàn lực, nếu lấy thần thông lôi pháp phát lực, lại là chân tiên vô lậu, thể lực bùng nổ có thể nháy mắt nghiền áp Lý Thường Thuận. Triệu Băng Ngạn buông xuống đòn bẩy, thoái lui đến một bên. Mọi người thấy số liệu này không khỏi có một trận kinh hô. Nghiên cứu viên cũng liên tục tán thưởng, đây là một cái kỳ tích. Trường tiên sinh, nếu không người cũng thử nghiệm một chút, nhìn xem sức lực lớn bao nhiêu. Thẩm Kiến Hoa đề nghị. Mọi người lập tức nhìn về phía Trương Hạo, một đám đều là hưng phấn, đều muốn kiến thức một phen sự lợi hại của Trương Hạo. Thử nghiệm cũng tốt, làm lòng ta có nắm chắc. Trương Hạo cười cười, kỳ thật hắn sớm muốn thử nghiệm một chút năng lực bản thân, như vậy mới có thể càng thêm hiểu biết bản thân. Mà hắn át chủ bài đủ nhiều, giống như Phi Long Tại Thiên, cũng nên khoe ra móng vuốt của mình, làm người biết hắn thần thông vô biên. Đồng thời cũng là ở Long Vệ dựng đứng uy vọng, hắn muốn trở thành lãnh tụ tinh thần mà Long Vệ sùng bái. Đi ra phía trước, Trương Hạo khom lưng nắm lên đòn bẩy, chân đạp mã bộ, một tiếng giống lớn. Khởi! Phần eo nhấc lên, lực lượng trong cơ thể hóa thành một đạo lôi đình nổ tung, vô cùng kịch liệt, hoàn toàn vô lậu, nâng lên đòn bẩy đứng thẳng thân hình, chỉ thấy số liệu trên màn hình tiêu thăng. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Cái này... Mọi người xem đến trợn mắt há mồm, Lý Thường Thuận cũng ngây ngẩn cả người, không khỏi lại lần nữa nhìn số liệu. Trương Hạo không có mặc chiến giáp, nhưng số liệu so với chiến giáp còn cao hơn. 12.300 cân, tổng cộng 24.600 cân, bọn họ không nhìn lầm đi. Trời ạ, sao có thể? Có cao như vậy sao? Một nghiên cứu viên nhịn không được kinh hô lên tiếng, hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Số liệu này thật sự quá không thể tưởng tượng, quả thực chính là kỳ tích trong kỳ tích. Sẽ không phải là máy móc hỏng rồi chứ? Nhanh chóng kiểm tra máy móc. Thẩm Kiến Hoa cũng trợn tròn mắt, liền tính Trương Hạo lại lợi hại, nhưng cũng không đến mức lợi hại đến siêu việt như vậy đi. Vậy mà so với mặc chiến giáp còn lợi hại hơn. Chỉ cho rằng máy móc hỏng rồi, vội vàng làm mấy nghiên cứu viên kiểm tra thiết bị. Nhưng mà thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, ai cũng không chú ý tới. Ánh mắt Võ Ngạo Thiên biến đổi, cũng có khiếp sợ, nhưng còn có vài phần khác thường. Lúc này Trương Hạo bùng nổ xong một cỗ khí lực, lực lượng tuy rằng mạnh như vậy, lại không thể kiềm giữ, đã buông xuống đòn bẩy, nhìn thoáng qua số liệu, ngay cả chính hắn đều nhịn không được kinh ngạc. Vậy mà đạt tới 24.600 cân. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo lại cảm thấy đương nhiên, hắn ở sau kỳ tích cốc đã có lực lượng ném voi. Như vậy tích cốc viên mãn thoát thai hoán cốt, tình huống bình thường là hắn có thể tăng trưởng đến thân cao 1m8, sức lực nên có 1.200.000. Nhưng hắn thiên phú dị bẩm, lại căn cơ hồn hậu, chính là tăng trưởng tới 1m9, cơ bắp gần cốt có thể trên diện rộng bay vọt. Dưới điều kiện tương đồng, sức lực cùng với căn cơ trên thân thể trực tiếp tương quan, thân thể càng cao lớn, thể lực liền càng mạnh. Đây là định luật cơ bản, mà hắn tu thành thần thông lôi pháp, sức bật chí cương chí mãnh, lại có cảnh giới vô lậu, khống chế bản thân hoàn mỹ, sức bật liền càng mạnh. Như vậy tổng hợp tới xem, căn cơ thân thể hắn so với tình huống bình thường nhiều ra 3 tầng sức lực, lôi pháp bùng nổ tăng thêm 3 tầng sức bật, thân thể vô lậu lại tăng thêm 3 tầng, thêm vào nhiều gấp đôi sức lực, tựa hồ cũng thực bình thường. Báo cáo viện trưởng, thiết bị không thành vấn đề, số liệu xác thật là 12.300. Nghiên cứu viên kiểm tra một lần, hồi báo tình huống. Mọi người ở đây vừa nghe lời này, không khỏi hít hà một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo cũng trở nên càng thêm kính sợ nhìn lên. Từ sân huấn luyện thử nghiệm xong, nguyên bản trọng điểm là chiến giáp. Nhưng Trương Hạo vừa đi lên thử nghiệm, đạt được 24.600 cân. Có thể so với hai con voi hùng tráng, hoàn toàn đoạt nổi bật của chiến giáp. Đương nhiên, nếu 3 năm trước đây Trương Hạo liền có thực lực này, cũng không đến mức bị Lưu Ôn áp chế. Tiếp theo lại đi trường bắn, triển lãm một phen uy lực của súng đao Long Nha. Kỹ thuật Long Nha có chất lượng đặc biệt cao. Đường kính viên đạn dùng loại 20mm, một băng đạn có 8 viên, khoảng cách xạ kích hữu hiệu là 2.000m, trong 1.000m có thể phá giáp, tiếp tục sử dụng hình thức súng ngắm. Dùng súng ngắm viễn trình, cận chiến dùng đao chém, đồng thời cũng có thể ở bên trong cận chiến hỗn loạn đấu súng, tính thực dụng vô cùng cao. Kỳ thật ở súng ống bổ sung lưỡi lê, có thể ngược dòng đến thời đại súng kíp mấy trăm năm trước, khi đó là giai đoạn vũ khí lạnh cùng với súng kíp luân phiên, hai cái kết hợp, vừa có thể sử dụng cho chiến đấu tầm xa, cũng có thể cận chiến. Sau đó súng ống lại phát triển quá nhanh, vũ khí lạnh liền dần dần bị đào thải, địa vị lưỡi lê dần dần giảm xuống. Nhưng hiện tại đặc điểm của cường giả thần cấp, đao súng kết hợp lại có thể dùng. Đặc điểm của súng đao Long Nha cùng với súng trường có lưỡi lê bất đồng. Súng trường lưỡi lê là lấy súng ống làm chủ thể, lưỡi lê chỉ là phụ trợ. Súng đao Long Nha lại là lấy đao làm chủ thể, lấy súng làm phụ trợ, tương đương với ở trường đao bổ sung thêm một khẩu súng. Chỉ cần tiến vào phạm vi cường giả thần cấp, dùng đao so với súng ống càng có uy lực. Bất quá làm cho Trương Hạo nghi hoặc chính là, nguyên bản nhìn súng đao Long Nha, hắn còn cảm thấy giống khẩu súng đao yêu hóa thăng cấp của Triều Băng Ngạn kia. Nhưng là cùng với chiến giáp xứng ở bên nhau, lập tức Trương Hạo nhớ tới Lưu Ôn. Một bộ trang bị này căn bản là cùng Lưu Ôn giống nhau như đúc. Hắn thậm chí hoài nghi phía sau màn của Long Vệ không phải Võ Không Minh mà là Lưu Ôn. Chỉ là cẩn thận tưởng tượng, hắn lại phủ định Lưu Ôn. Nhưng phía sau màn này chắc chắn có liên lụy rất sâu. Tựa như Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết trong lòng đám người này mưu toan cái gì. Chiến giáp cùng với vũ khí đều tham quan xong rồi, mọi người cùng nhau trở về căn cứ ngầm. Thẩm Kiến Hoa kính sợ nói: "Trương tiên sinh, làm nghiên cứu viên đo lường cho thân hình ngươi một chút, thuận tiện chế tạo chiến giáp, lấy thực lực của ngươi, nếu là lại mặc vào chiến giáp này, khẳng định thiên hạ vô địch." Nghe vậy, mọi người cũng là kính sợ nhìn về phía Trương Hạo. Nếu mặc vào chiến giáp, lại gia tăng sức lực 1 vạn cân, chẳng phải là có sức lực hơn 2 vạn cân, thật sự là quá kinh người. Ha ha ha, chiến giáp này sao? Trương Hạo cười cười, trong lòng lại là nhanh chóng xoay chuyển. Nếu phía sau màn của Long Vệ có người, hắn liền chơi một tay cờ hiệu, ngữ khí biến đổi nói: "Chiến giáp này liền không cần đi, ta một lòng theo đuổi cực hạn bản thân, sử dụng trang bị vũ khí bên ngoài, dễ dàng sinh ra cảm giác ỷ lại, bất lợi với việc tu hành của ta." "Không cần chiến giáp sao?" Vừa nghe lời này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiếp theo lại đối với Trương Hạo càng thêm kính sợ. Đúng vậy, Trương Hạo là một vị đại sư tự mình tu hành, theo đuổi siêu việt, trang bị vũ khí chỉ là ỷ lại, tâm trí như vậy thật sự làm người kính nể tâm phục khẩu phục. "Trương chân nhân, tu vi lý tưởng của ngươi, Lý Thường Thuận ta bội phục." Lý Thường Thuận nhìn không được tán thưởng, đối với Trương Hạo hành lễ, đều là người trong tu hành, đương nhiên kính nể lý tưởng như vậy. Mà đã chịu Trương Hạo cảm nhiễm, trong lòng chính hắn cũng trở nên càng thêm kiên định, theo đuổi quyền thuật cực hạn, không ngừng siêu việt bản thân, đây mới là tinh thần tu hành. "Trương tiên sinh, trên chiến trường mưa bom báo đạn, không có chiến giáp phòng hộ, chỉ sợ..." Thẩm Kiến Hoa nói chuyện, ngữ khí vẫn là thực cẩn thận. Tầm quan trọng của cường giả thần cấp, có thể nói là khai phá kỳ tích tiềm năng của nhân loại. Cử thế hiếm thấy, tổn thất một người liền ít đi một người, thật sự không dám bất cẩn. "Ha ha ha, Thẩm Kiến Hoa ngài liền không cần vì ta lo lắng. Ta không chỉ có riêng là võ phu, ta còn biết thuật pháp thần thông, cũng chính là cái mà các người xưng là dị năng. Bộ đội tử thần ta đều không sợ, mưa bom báo đạn bình thường cũng uy hiếp không được ta." Trương Hạo cười nói, hắn không phải một người bảo thủ theo lề thói cũ, nhưng hắn cố ý giả dạng là một người cố chấp cầu đạo, lại bày ra thường lực siêu phàm nhập thánh, ý đồ chỉ là vì đã lừa gạt những người phía sau màn đó. Nghe xong Trương Hạo nói, mọi người cũng phản ứng lại. Đúng vậy, Trương Hạo còn biết thuật pháp thần thông, lấy lực lượng bản thân đánh tan bộ đội tử thần. Tuy rằng bọn họ không biết Trương Hạo là như thế nào làm được, mà ngay lúc đó ghi chép trên chiến trường, Trương Hạo làm ra oanh tạc đại quy mô, ít nhất ý nghĩa Trương Hạo có rất nhiều thủ đoạn, có chiến giáp hay không tựa hồ cũng không có gì. "Cũng được, lấy thực lực của Trương tiên sinh ngươi, xác thật không cần chiến giáp." Thẩm Kiến Hoa gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu, rốt cuộc cường giả thần cấp ý kiến tự chủ, ai cũng quản không được. "Thẩm Kiến Hoa, súng đao Long Nha này thật ra không tồi, có thể cho ta một cây. Ta ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, luyện tập bắn súng một chút cũng không tồi, có thể đề cao độ chuẩn của nhãn lực." Trương Hạo nói, sở dĩ không cần chiến giáp là bởi vì hắn có hóa giáp thiên thần, nhưng vũ khí vẫn là yêu cầu. Bất quá hắn vẫn như cũ chơi một tay cờ hiệu, bởi vì trong lòng hắn muốn vũ khí là súng điện tử, súng đao Long Nha chỉ là lấy tới chơi. "Súng đao Long Nha có thể phê duyệt, nhưng phải đợi 3 ngày sau tuyên thệ nhập chức. có quân hàm đặc quyền mới có thể phối trí súng ống. Đây là quy củ trong tổ chức. Thẩm Kiến Hoa nói, còn phải dựa theo quy củ. Minh bạch, hết thảy nghe theo tổ chức an bài. Trương Hạo rất có giác ngộ, nếu gia nhập Long Vệ, hắn hiện giờ chính là một chiến sĩ quân nhân. Bất luận một tổ chức nào đều phải có quy củ. Mặc dù là anh em các phái trong chốn giang hồ cũng đều có môn quy, huống chi là quân chính quy. Một vòng tham quan kết thúc, thời gian không sai biệt lắm vào lúc chạng vạng, Thẩm Kiến Hoa mang theo mọi người ra khỏi viện nghiên cứu. Nghiên cứu viên cũng tan tầm, mọi người đều đi nhà ăn ăn cơm, không khí rất là náo nhiệt. Nhân viên công tác của Long Vệ rất nhiều, ngày thường rất tự do, cùng nhân viên bình thường bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Mỗi ngày đi làm tan tầm, vừa nói vừa cười, ở khu vực sinh hoạt rất nhẹ nhàng thoải mái. Chiến sĩ Long Vệ còn lại là mỗi ngày huấn luyện, phối hợp nhóm nghiên cứu viên thực nghiệm trang bị mới, huấn luyện tác chiến đặc chủng, nghiên cứu chiến thuật, vân vân. Từ mặt ngoài nhìn xem, hoàn cảnh không khí của Long Vệ đều thực tốt. Mà Trương Hạo từ chỗ của Triều Băng Ngạn cũng biết, chức trách của chiến sĩ Long Vệ là phụ trách chiến đấu. Ngày thường ra làm nhiệm vụ thật sự không nhiều lắm, chủ yếu là nhân viên đặc công bên phía tình báo hậu cần. Bộ này là Võ Ngạo Thiên phụ trách. Triều Băng Ngạn chủ yếu phụ trách mang đội chiến đấu, cùng với huấn luyện bình thường, còn có kiểm tra tình báo đối chiếu sự thật. Mà địch nhân chủ yếu của Long Vệ là tổ chức thần vực, trừ bỏ đối phó địch nhân, nhiệm vụ khác chính là thu thập một ít đồ vật hiện tượng thần bí, dùng để làm nghiên cứu, cùng với nghiên cứu các phương diện hạng mục chiến sĩ siêu cấp. Lần trước bị tổ chức thần vực tính kế trúng bẫy dập, tất cả manh mối đang được một lần nữa sắp xếp, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện. Long Vệ cũng liền hàng ngày vận hành, nên làm cái gì liền làm cái đó, có thể nói là nuôi quân ngàn ngày. Đại bộ phận nhiệm vụ vẫn là nhân viên tình báo. Ăn qua cơm chiều, Trương Hạo được an bài ở khu nhà tập thể, cách vách chính là Lý Thường Thuận cùng với mấy dị năng. Dị năng Long Vệ tổng cộng có 7 người, trừ bỏ Triều Băng Ngạn cùng với Võ Ngạo Thiên, mặt khác còn có 5 người, 3 nam 2 nữ, phân biệt là Tạ Khoa, Dương Dũng, Hạ Thanh Sơn. Tạ Khoa trước kia chính là bộ đội đặc chủng, chuyên trách tay súng bắn tỉa, bởi vì năng lực ngắm bắn vô cùng xuất chúng, bách phát bách trúng, thậm chí ngay cả mục tiêu di động cao tốc cũng có thể bắn trúng. Năng lực như vậy khiến cho coi trọng. Sau khi nghiên cứu viên kiểm tra, cho rằng Tạ Khoa có thị giác linh động, cùng với độ phản ứng cùng thấy rõ nhanh chóng, vượt qua người bình thường, bởi vậy bị coi là dị năng. Từ góc độ tu hành mà nói, đây là thể hiện niệm niệm như châu, ý niệm vô trần, tâm ý thuần túy. Mỗi một ý niệm đều vô cùng rõ ràng. Dương Dũng trước kia là vận động viên điền kinh nhất lưu, tố chất thân thể đặc biệt tốt, khi tham gia thi đấu bộc phát ra tiềm năng, kích phát tuyến thượng thuận, bởi vậy vượt qua tiêu chuẩn bình thường. Trọng tài cảm thấy có vấn đề, vừa kiểm tra liền phát hiện tuyến thượng thuận vượt qua tiêu chuẩn, bị coi là tiêm thuốc kích thích, thành tích thi đấu trở thành phế thải, còn bị khai trừ khỏi đội. Sau đó được Long Vệ phát hiện. Hạ Thanh Sơn là âm dương nhãn bẩm sinh, từ nhỏ liền thường xuyên gặp quỷ, có thể nhìn đến một ít đồ vật người khác không nhìn thấy, bị các bằng hữu thân thích bài xích, cho rằng là không may mắn. Hạ Thanh Sơn cũng bởi vậy tính cách quái gở, một mình thích xem chút thư tịch quỷ quái huyền bí, cùng với thôi miên gì đó, chính mình học được ra ảo thuật thôi miên. Sau khi gia nhập Long Vệ, nhóm nghiên cứu viên cho rằng là dị năng tinh thần lực, mặt khác là hai nữ tử, phân biệt là Đỗ Hiểu Quyên cùng với Dương Tú Tuệ. Đỗ Hiểu Quyên là nữ tử thực rộng rãi vui tươi, trước kia là hộ sĩ, hiện tại là vợ của Hạ Thanh Sơn. Hai người kết hôn mấy năm, nói đến cũng khéo, bởi vì một lần bị thương, Đỗ Hiểu Quyên có năng lực chữa khỏi miệng vết thương, cùng loại với Đại La Kim Tiên, chỉ là năng lực thực yếu, chỉ có thể tạo được hiệu quả phụ trợ nhất định, còn ra không có lợi hại như Đại La Kim Tiên. Cuối cùng là Dương Tú Tuệ, năng lực cùng loại với Dương Dũng, cũng là ở dưới tình thế cấp bách bộc phát ra tiềm năng, có thể kích phát tuyến thượng thận, phản ứng vô cùng nhanh, rõ ràng vượt qua người thường. Từ góc độ tu hành mà nói, lĩnh ngộ quyền ý mới có thể kích phát tiềm năng bản thân. Tuyến thượng thận là bộ phận đặc biệt trọng yếu của nhân thể, mà những cái gọi là dị năng đó kỳ thật đều là một bộ phận tiềm năng của nhân thể, thiên phú dị bẩm, nhưng hết thảy quy luật tuần hoàn nhân thể cũng không tồn tại năng lực từ không thành có. hai nữ tử ở tại khu tập thể nữ, ba nam tử ở tại bên này. Trương Hạo cùng mấy người cùng nhau trở về khu tập thể. Việc tiếp đãi Trương Hạo vào ở liền giao cho ba người này. Trương Hạo cũng cùng mọi người vừa nói vừa cười, ở chung rất tốt. Trò chuyện một chút về tu luyện, Trương Hạo biết ăn nói, vừa có thể mở miệng nói chuyện huyền bí, lại có thể xả ra đạo lý khoa học, làm mấy người sùng bái kính sợ. Ngay cả Lý Thường Thuận cũng cung cung kính kính hướng về Trương Hạo thỉnh giáo. Đêm đã khuya, từng người trở về nghỉ ngơi. Trương Hạo đã toàn nhập định, trước tiên cùng với mấy nữ tử truyền niệm, liên hệ một chút tình huống hắn ở Long Vệ. Ngay sau đó bấm đốt ngón tay tính toán thời gian. Trong ngân cứ đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều tu tập đi vào giấc ngủ. Binh lính đứng gác tuần tra ngay ngắn trật tự. Thiên huyết chi khí, chí cương chí dương, khắc chế âm tà quỷ thần. Mặc dù ban đêm cũng không tan đi, việc này ý nghĩa đóng quân có tổ chức huấn luyện. Ở ban đêm đi vào giấc ngủ cũng không có thả lỏng cảnh giác. Khí chàng thời khắc căng thẳng, Trương Hạo muốn nguyên thần xuất khiếu đều rất khó. Hắn trước tiên cùng với Triệu Băng Ngạn truyền niệm, báo mộng gặp nhau. Trương Hạo hỏi thẳng chủ đề. Băng Ngạn tỷ, hôm nay tham quan chiến giáp, cô có biết là lai lịch gì không? Lão công, chiến giáp này không đúng chỗ nào sao? Vừa nghe lời này, cảm nhận được Trương Hạo biểu tình nghiêm túc, Triệu Băng Ngạn lập tức minh bạch đã xảy ra chuyện. Trương Hạo thở dài, hôm nay hắn vẫn luôn buồn ở trong lòng, giờ phút này mới là sầu lo. Long Vệ phía sau màn tất có âm mưu lớn, liền nói. Đâu chỉ là không đúng, quả thực chính là rất có vấn đề. Chiến giáp này cùng bộ chiến giáp mà Lưu Ôn mặc kia, cùng với súng đao Long Nha, căn bản chính là một bộ. Nghe xong ngọn nguồn, chiến giáp cùng với súng đao Long Nha của Long Vệ, vậy mà cùng bộ với Lưu Ôn. Triệu Băng Ngạn cũng ngây ngẩn cả người. Đây là chứng thực giữa Long Vệ cùng với Lưu Ôn có quan hệ, hơn nữa còn không phải là quan hệ bình thường. Loại kỹ thuật trung tâm này tuyệt đối không có khả năng tùy ý cùng sở hữu. Chiến giáp cùng với súng đao này Long Vệ là từ đâu mà đến, từ khi nào bắt đầu nghiên cứu? Trương Hạo dò hỏi. Ta không rõ ràng lắm, nghe viện nghiên cứu nói là thành quả của bộ môn khác, nhưng cấp bậc kỹ thuật có yêu cầu bảo mật, chúng ta cũng không biết cụ thể nơi nào phát ra. Triệu Băng Ngạn nói. Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi nhíu mày nói. Lý do này rõ ràng là cờ hiệu, trang bị của chiến sĩ thần cấp, ít nhất yêu cầu chiến sĩ thần cấp phối hợp đo lường mới có thể làm ra tới. Bộ môn khác có cường giả thần cấp sao? Huống chi kỹ thuật chất lượng cao như vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra tới. Chẳng lẽ bộ môn khác ở nhiều năm trước kia liền có kế hoạch trang bị thần cấp sao? Cái này... Triệu Băng Ngạn chần chờ. Đúng vậy, nàng trước kia không nghĩ nhiều, thói quen Long Vệ dùng loại lý do này, nhưng kỹ thuật khác cũng liền thôi. Mà trang bị chiến sĩ thần cấp tuyệt đối không có khả năng có, trừ phi có chiến sĩ thần cấp khác phối hợp nghiên cứu, cẩn thận tưởng tượng liền có vấn đề. Lão công, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Triệu Băng Ngạn hỏi. Việc này tới quá đột nhiên, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, để ta nghĩ lại. Trương Hạo thở dài, cẩn thận cân nhắc nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng sớm có suy đoán, biết phía sau màn có vấn đề, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới vấn đề sẽ phức tạp như vậy. Bộ trang bị chiến giáp này không phải là nhỏ, Lưu Ôn chỉ bằng vào thứ này tàn sát lưỡng đạo tiên ma. Như vậy vấn đề tới là Lưu Ôn nghiên cứu ra bộ chiến giáp này, hay là thế lực phía sau màn Long Vệ nghiên cứu chiến giáp này, hoặc là hai bên hợp tác nghiên cứu, lại hoặc là cùng nhau đánh cắp thành quả nghiên cứu của thế lực khác. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chiến giáp này tuyệt đối không phải bộ môn bình thường có thể làm ra tới, bởi vì bộ môn bình thường không có cường giả thần cấp, cũng liền không có khả năng nghiên cứu trang bị chiến sĩ thần cấp. Mà chiến sĩ thần cấp tồn tại, dựa theo tổ chức Long Vệ xác định đẳng cấp là cấp S trở nên, đối ứng cấp bậc tu hành cũng chính là cảnh giới tích cốc trở lên. Thân thể thanh thánh, siêu việt hơn người thường trên diện rộng. Ở cảnh nội Hoa Hạ, trừ bỏ Ma Môn cùng với Thiên Đô, cũng chỉ có mấy ẩn sĩ đạt tới cảnh giới này. Sau đó chính là Long Vệ cùng với tổ chức thần vực. Có lẽ điều tra rõ nơi phát ra chiến giáp này, liền có thể biết quan hệ giữa Long Vệ cùng với tổ chức thần vực. Nhưng vấn đề lại tới nữa, chức quyền tại Long Vệ quá mơ hồ, căn bản không có một cái cơ cấu thượng cấp trực tiếp phụ trách, chỉ có đối với nhiều bộ phận phụ trách. Loại chuyện vượt bộ môn này, tùy tiện một cái lấy cớ là bảo mật, căn bản là không thể nào tra ra được. Nhưng là việc này không phải là nhỏ, kỹ thuật chiến giáp quan trọng như thế, ý nghĩa liên lụy quá sâu, nếu không biết rõ ràng, Trương Hạo có chút cảm giác cuộc sống hàng ngày khó an. Lão công, có thể có loại khả năng tổ chức thần vực vốn là cùng với bộ môn bên trên có quan hệ hay không? Triệu Băng Ngạn nói chuyện, nàng cũng không ngốc, nguyên bản chính là học thẩm hình tra án, đối với những dấu vết để lại rất có phát hiện. Kỳ thật đã sớm có suy đoán, chỉ là không nghĩ đến quá sâu, nhưng nghe Trương Hạo nói cho tin tức, lập tức nghĩ tới cái gì? Hả? Vốn là có quan hệ? Lời này nghĩa là sao? Trương Hạo lại là nghi hoặc. Triệu Băng Ngạn nói, những tổ chức siêu cấp đó vốn là cùng các bộ môn quốc gia có quan hệ thiên ti vạn lũ, tỉ như tử thần cùng nước Nga. Sáng thật mà nói, tử thần chính là cơ cấu nghiên cứu bí mật của Liên Xô cũ thoát ly ra tới, mấy năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ. Như vậy tổ chức thần vực cùng với Hoa Hạ có lẽ cũng là dạng quan hệ này. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, tiếp theo lại bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là có loại khả năng này. Trước kia cũng nghe Minh Loan nói qua, những tổ chức thần bí đó cùng các quốc gia đều có quan hệ. Thần vực là một tổ chức trong địa giới Hoa Hạ, chắc chắn cũng cùng các bộ môn cao tầng có liên hệ. Đương nhiên, loại liên hệ này cũng coi như không phải là tất yếu, có khả năng là quan hệ gián tiếp. Kỳ thật đạo lý này cũng rất đơn giản, tỉ như nghiên cứu chiến giáp này, giữa nghiên cứu viên có một vòng tròn học thuật, tài liệu cao cấp có vòng tròn cung ứng, cùng với nghiên cứu thiết bị và công cụ, cũng đều có con đường của riêng từng người, chỉ cần là ở trên cùng địa giới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có liên hệ. Mặc dù là năm đó nghiên cứu bom nguyên tử, sáng lập cơ sở lý luận sớm tại giới học thuật, xong việc không bao lâu cũng bị quốc gia khác ra tới bản lậu. Nhưng nghĩ như thế, vấn đề lại vòng trở về, bộ chiến giáp này của Long Vệ có khả năng là bản lậu của tổ chức thần vực, hoặc là tổ chức thần vực là bản lậu của Long Vệ, hoặc là thành quả của tổ chức khác. Quả nhiên là có quan hệ thiên ti vạn lũ, căn bản suy đoán không rõ ràng lắm, còn phải xem thực tế kiểm chứng. Trương Hạo ngừng lại suy nghĩ, đem tất cả suy đoán chỉ là tham khảo. Nguyên bản hắn chuẩn bị ở Long Vệ có hy vọng lại điều tra, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hiện tại phải lập tức tiến hành, nói. Tìm người tra một chút những lai lịch đó, phòng chừng cũng tra ra được kết quả, chỉ cầu không có rút dây động rừng là được. Được, đã biết. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu lại hỏi, bên phía Võ Ngạo Thiên cũng muốn rút dây động rừng tra một chút hay không? Võ Ngạo Thiên không vội, qua mấy ngày ta sẽ bố cục với hắn, trong Long Vệ có phải hắn dở trò hay không, thử một lần liền biết. Trương Hạo đã có kế hoạch, bên trong Long Vệ vẫn luôn có vấn đề, thậm chí ngay cả lần trước trúng kế của tổ chức thần vực, cùng bộ đội tử thần đối đầu, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, Trương Hạo cũng cảm thấy có vấn đề, mà Long Vệ có chiến giáp của Lưu Ôn, đây không thể nghi ngờ làm Trương Hạo càng thêm cảm thấy có vấn đề. Sự tình nói thỏa, hai người thu hồi ý niệm. Triệu Băng Ngạn lập tức liền liên hệ người trong vòng của mình, là một đặc khoa có thân phận bối cảnh, vấn đề tình báo cũng có một vòng tròn. Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, nơi dừng chân liền vang lên thanh âm binh lính huấn luyện. Mọi người đều dậy sớm tập thể dục buổi sáng, không khí vô cùng tốt, tràn ngập sinh cơ bồng bột, có bầu không khí sinh hoạt tập thể dưới ánh mặt trời. Trương Hạo liền không đi theo tập thể dục buổi sáng, một mình ở bên ngoài khu nhà tập thể luyện tập. Đúng rồi, còn có Lý Thường Thuận, hắn cũng không đi theo. Thế Trương Hạo luyện quyền, lại cùng Trương Hạo thỉnh giáo một phen. Trương Hạo căn cứ thái độ học tập, cũng thỉnh giáo bát cực quyền cùng với phách quải quyền. Hai người xem như giao lưu lẫn nhau. Trương Hạo trước kia không cẩn thận hỏi Triệu Băng Ngạn, hiện tại cùng với Lý Thường Thuận giao lưu nói chuyện phiếm, Trương Hạo mới biết được Lý Thường Thuận rất có địa vị, thì ra là một mạch đích truyền của Lý Thư Văn. Lý Thư Văn là đại tông sư võ thuật cận đại, được xưng là cương quyền vô nhị đả, thần thương Lý Thư Văn. Nghe đồn Lý Thư Văn ở trong phòng luyện võ, khí kình có thể đem cửa sổ chấn phá, ít nhất là bão đan nhập đạo, luyện thành tiên thiên cương khí. Nhưng cảnh giới cụ thể như thế nào, trong giới võ thuật liền không rõ ràng lắm. Rốt cuộc tu vi tới cảnh giới này, người bình thường tiếp xúc không đến, mặc dù là tiếp xúc tới rồi, vậy cũng xem không hiểu huyền cơ trong đó. Tổ sư gia chỉ sống 72 tuổi, quyền thuật đạt đến báo đan nhập đạo, nhưng không tinh thông dưỡng sinh chi thuật, tích cốc chỉ có sơ khuy, cả đời nhiều lần đánh nhau, ám thường tích lũy, thiệt hại thọ nguyên. Lý Thường Thuận ngữ khí rất là thở dài. Tổ sư gia kỳ tài ngút trời, một thế hệ tông sư, bất quá dưỡng sinh tích cốc chi đạo, lại không phải chỉ luyện quyền là có thể tu thành. Nhưng mà tiền nhân mở đường, hậu nhân đứng ở trên vai tiền nhân. Đúng là bởi vì gặp gỡ tổ sư gia, Lý Thường Thuận ngoài luyện quyền ra, cũng chuyên tâm nghiên cứu đan pháp nội gia dưỡng sinh chi thuật, lúc này mới có thành tựu hiện giờ. Kỳ thật thuật tích cốc đối với Trương Hạo mà nói thực nhẹ nhàng, bởi vì Trương Hạo liền chuyên nghiệp nghiên cứu chiêu số này. Sau khi tiến vào tích cốc liền một bước lên trời, thông suốt, tu luyện đến viên mãn, lại trực tiếp bước vào nhục linh hợp nhất, đã đến viên mãn vô lậu. Nhưng trong đó rất có huyền diệu, có rất nhiều đạo lý học vấn. Nhưng mà đối với người bình thường biết võ mà nói, nào biết tích cốc dưỡng sinh cái gì, quyền thuật chỉ tới luyện tủy hóa kình thượng tầng. Đây là cảnh giới cao nhất, phía sau nhiều lắm lại tiến thêm một bước báo đan nhập đạo, lại đến sau liền hoàn toàn không biết. Chỉ là đáng tiếc, hiện giờ đã không phải niên đại lúc trước, ba phái nội gia quyền cũng xuống dốc, ta vì bát cực phách quải bổ sung vào quyền lý nội gia, nhưng đã mất nơi dùng võ. Lý Thường Thuận thổn thức không thôi, quyền thuật cận đại đã qua giai đoạn hoàng kim, giống như hồi quang phản chiếu. Hiện tại thời đại thay đổi, quyền thuật thất phu đã bị đào thải, huống chi hắn có chí hướng viết sách lập đạo, sửa sang lại quyền lý nội gia bát cực quyền, lại đã không có nơi dùng võ. Ha ha ha, Lý tiền bối hà tất than thở, chúng ta hiện tại ở Long Vệ còn không phải là cường giả thần cấp sao? Huống chi tu hành siêu thoát, đây là gốc rễ để sinh mệnh thăng hoa, so với cái gì đều thực dụng hơn. Trương Hạo cười cười, đối với nhân vật tiền bối vẫn là thực tôn kính. Ha ha ha, Trương chân nhân nói cũng đúng, ta năm nay 80 tuổi, tích cốc tẩy tủy, cải lão hoàn đồng, sống được giống như 40 tuổi, đây mới là thật sự, còn có một thân công phu thần thông, súng đạn cũng không sợ. Lý Thường Thuận cười to, tính tình hào sảng, nhưng cũng cảm khái không thôi. Chỉ trước mắt hắn đều 80 tuổi, phòng chừng còn có thể sống 30-40 tuổi nữa đi. Thể năng cũng tu dưỡng rất khá, hiện tại còn một chút không trượt xuống, chỉ tiếc vẫn luôn không tìm được truyền nhân, không người nối nghiệp. Lý tiền bối, Tôn Lương kia cũng là truyền nhân bát cực quyền, ta xem hắn phẩm hạnh rất không tồi, luyện tủy thay máu, chân ý cùng kinh lực tương hợp, chỉ kém một bước phản hư báo đan cuối cùng, sao không thu làm đệ tử? Trương Hạo nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Thường Thuận cố ý tìm kiếm truyền nhân, hắn thuận tay tăng hợp một chút, có thể kéo dài thêm một cái truyền thừa, đây cũng là chuyện tốt, đồng thời còn có thể nhận được hảo cảm của Lý Thường Thuận. Việc này đối với hắn dừng chân ở Long Vệ rất có lợi. Tiểu tử này hạt giống tốt, không dối gạt Trương chân nhân, kỳ thật ta sớm có ý này, lưu tâm hắn thật lâu. Bình thường cũng chỉ điểm một chút, nhưng tiên phàm có khác, hắn phàm tâm vướng bận, không thể báo đan nhập đạo. Lý Thường Thuận lắc lắc đầu, ngữ khí thực tiếc hận. Nghe vậy, Trương Hạo cũng là im lặng, lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn ra trạng thái của Tôn Lương, đã ngoài 30 tuổi, dần dần qua tuổi huyết khí phương cương, thiếu một phần bốc đồng, lại có gia đình hài tử, tâm thái đã quen sinh hoạt bình thường, không có khả năng lại có ý chí một lòng tu luyện theo đuổi siêu thoát, thân hồn khiếm khuyết cương tính. Nếu Tôn Lương lại chờ mấy năm xuất ngũ chuyển chức, thoát ly khỏi bầu không khí trong quân đội, ý chí một khi lơi lỏng, lập tức liền sẽ lùi lại cảnh giới. Nếu lại có một ít kết giao xã hội, xã giao ăn uống, phòng trừng liền ngay cả hóa kình đều giữ không nổi. Lý tiền bối, ta thật ra có biện pháp có thể giúp hắn củng cố ý chí. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức có đối sách. Cái gì? Trương chân nhân, người có biện pháp, lời này là thật sao? Vừa nghe lời này, Lý Thường Thuận hai mắt sáng ngời, vội vàng dò hỏi. Nếu lại có thể làm Tôn Lương chặt đứt phàm tâm, nhất định có thể báo đan nhập đạo, kéo dài một mạch truyền thừa bát cực quyền. Lý tiền bối tạm thời đừng nóng nảy, theo ta thấy, Tôn Lương vẫn là có tâm luyện quyền, nếu không cũng không đạt được trình tự này, muốn tiến thêm một bước củng cố ý chí, chỉ cần hướng tới hắn biểu diễn mấy tay công phu cổ suý huyền diệu trong đó, hắn hẳn là còn có đam mê. Trương Hạo nói. Nghe vậy, Lý Thường Thuận không khỏi ngẩn ra, biểu diễn công phu cổ suý huyền diệu, đây còn không phải là một bộ trời đại sư giang hồ kia sao? Lại hỏi. Cái này thật sự dùng được không? Liền đơn giản như vậy sao? Ha ha ha, nhân tâm biến hóa, có một số thời điểm liền đơn giản như vậy. Trương Hạo cười cười, ý tứ này khiến cho Lý Thường Thuận ở trước mắt Tôn Lương giả bộ nhiều một chút, lừa dối nhiều một chút. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, lấy tính cách của Lý Thường Thuận, ngày thường khẳng định sẽ không cố ý khoe ra, như vậy liền sẽ làm người cảm thấy tập mãi thành quen. Thần là sống ở trên đài cao, làm người nhìn lên sùng bái, càng là cao cao tại thượng, liền càng làm người truy đuổi. Nếu thần xuống đài, sống ở trước mặt người thường, vậy liền đã không có cảm giác thần bí, dần dần liền tập mãi thành quen. Nói thật, mặc dù là thân thể thành thánh, nhục linh hợp nhất, kỳ thật có thể thể hiện ra tới tu vi, cũng liền sức lực lớn một chút, tốc độ nhanh một chút, nhẫn nại tốt một chút, chịu đói lâu một chút. Trừ cái này ra cũng không có cái gì hiếm lạ. Mặc dù là tu thành thuật pháp thần thông, cái này cũng chỉ là bỏ thêm điểm đặc hiệu mà thôi. Ở thời xưa, ánh mắt mọi người kiến thức thực bình phàm, nhìn thấy một chút gió thổi cỏ lay liền nghi thần nghi quỷ, tựa như nông thôn nhà quê ở thập niên 70-80, người toàn thôn vây quanh một cái tivi đen trắng, mặc dù là một chút đặc hiệu 5 mao tiền cũng có thể làm cho mọi người kinh hô kỳ quái, càng miễn bàn khi cổ nhân nhìn thấy thuật pháp thần thông chính tông có bao nhiêu kính sợ. Nhưng xã hội hiện giờ này, mọi người kiến thức đến quá nhiều, tập mãi thành quen liền không có bốc đồng. Tôn Lương sở dĩ luyện đến hóa kình thượng tầng vẫn là bởi vì lúc trước Trương Hạo biểu diễn một tay tề thủy phù không, thuận tiện lừa dối vài câu, làm Tôn Lương kinh sợ thần kỹ, lúc này mới kiên trì luyện quyền. Trương Hạo hiện tại làm Lý Thường Thuận cũng chơi một bộ này, tuy rằng quyền thuật đánh nhau nhìn như thực bình thường, trở lại nguyên trạng, một quyền một chân đều thực chân thật, nhưng đem kỹ xảo trong đó dùng để biểu diễn, đặc biệt là tiên thiên cương khí, hiệu quả này lập tức liền trở nên mơ hồ huyền diệu. Lý tiền bối, nhục linh tương hợp đã nhập tiên tịch, tiền nhân còn phải trương hiển nhiều thần thông, cổ suý mê hoặc cũng thế, có một số thời điểm còn phải yêu cầu một chút, tựa như những báo cáo bên ngoài, bộ môn chính phủ, công ty xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp, ai mà không cổ suý một chút thành tích của chính mình, cái này dùng thuật sĩ giang hồ cổ suý mê hoặc cũng không khác nhau, chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc, nội dung cổ suý bất đồng, nhưng bản chất vẫn là cổ suý, yêu cầu hình thức mà thôi. Trương Hạo cười nói, hắn đây là vô hình lừa dối, bất quá hắn là xuất thân một bộ thuật sĩ giang hồ kia, ở tầng dưới chót lăn bò đánh sờ, đối với một bộ này tràn đầy hiểu được. Nghe xong lời này, Lý Thường Thuận như suy tư điều gì, tiếp theo cũng cười. Ha ha ha ha, Trương chân nhân quả nhiên bất phàm, minh bạch thế sự, nói đến không sợ người chê cười. Khi ta trẻ tuổi mới ra giang hồ, quyền thuật tiểu thành, du tẩu bên trong quan to quyền quý, ngược lại cũng không thể thiếu việc cổ suý này. Thời điểm Lý Thường Thuận hơn 20 tuổi, đúng là tuổi trẻ khí thịnh, kháng chiến kết thúc, nội chiến lại bắt đầu, khi đó trong giới võ thuật thực náo nhiệt. Mọi người tranh danh đoạt lợi, đấu võ tàn nhẫn, cổ suý biểu diễn, xem như chuyện thường ngày. Lúc này nói chuyện phiếm, nơi dừng chân kết thúc tập thể dục buổi sáng, chuông báo đi ăn cơm, Trương Hạo cùng với Lý Thường Thuận cũng đi theo đến nhà ăn, không khí ăn cơm thực không tồi. Lý Thường Thuận ở Long Vệ chỉ là ở tạm, ngày thường ở tại nhà mình, có việc mới đến Long Vệ, thân phận địa vị thuộc về một loại khách mời. Lần này tiến đến cũng là vì kiến thức một phen Trương Hạo, chuyên gia dinh dưỡng nhà ăn chuyên môn an bài cho Lý Thường Thuận dùng cơm. Làm cao thủ thân thể thành thánh, sức ăn đều rất lớn, bữa sáng cũng ăn thực phong phú. Trương Hạo trong khoảng thời gian này đang ở thời kỳ tích cốc, tuy rằng đã viên mãn nhưng còn phải kiên trì bền bỉ bảo trì. Bất quá Trương Hạo ở nhà dưỡng thành thói quen, ngày thường cùng với mấy nữ nhân ăn cơm, liền tính tích cốc cũng phải uống một chút rượu, ăn mấy quả hạch trái cây, xem như phần ăn tích cốc đi. Bất quá Trương Hạo không có phiền toái nhà ăn, hắn tùy thân mang theo ngọc dịch quỳnh tương cùng với tiên đan tích cốc, ra bên ngoài cửa hết thảy giản lược, chính mình lấy ra tới ăn một chút, cùng với Lý Thường Thuận chào hỏi, đi trước tìm Triệu Băng Ngạn. Còn có một chuyện, Trương Hạo ngày hôm qua biểu diễn, hôm nay đã ở mọi người truyền ra, mọi người đều là thảo luận về thể lực không thể tưởng tượng của Trương Hạo. 24.600 cân, còn có Trương Hạo lấy thân thể đánh tan bộ đội tử thần, truyền đến mơ hồ huyền bí. Lúc này gặp được bản nhân của Trương Hạo, một đám đều là kính sợ đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo cũng thực hòa khí, muốn chính là loại cảm giác này, mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người. Không thể không nói, lấy tướng mạo cùng với khí chất của Trương Hạo hiện giờ, nắm giữ lực lượng tối cao, hơn nữa thái độ hiền lành, hoàn mỹ đến chính là một nam thần, hấp dẫn nhân khí quả thực tới quá nhanh, nếu là lừa dối tiểu nữ sinh gì đó, bảo đảm là thực chuẩn. Đi nhà ăn quan quân, mấy người Tôn Lương ở đó, còn có mấy người dị năng Tạ Khoa, vội vàng hành lễ vấn an với Trương Hạo. Mấy dị năng là một tiểu tổ, trực tiếp nghe lệnh của Triệu Băng Ngạn, cũng là một tay Triệu Băng Ngạn bồi dưỡng ra tới, phụ trách kiểm chứng tình báo, tra tấn thẩm vấn, cùng với bắt giữ, ám sát, ngắm bắn. Ở trong mắt người bình thường, mấy người tiểu tổ này liền thuộc về hệ hắc ám, do cuộc người cùng một khối tra tấn ám sát này dính dáng, tuyệt đối không giống người lương thiện cái gì. Kỳ thật mấy người này cũng không có âm u như vậy, không khí ở chung đến khá tốt. Tướng quân, hôm nay tân nhân đã tới rồi. Nhảy dù xuống ở sân huấn luyện, lúc này cũng đang dùng cơm. Những tân binh được tuyển chọn vẫn là thật sự ngạo khí. Tôn Lương trò chuyện tình huống, lần trước cùng với bộ đội tử thần đối đầu, bỏ mình hơn phân nửa. Long vệ mỗi tháng định kỳ khảo hạch, người thể năng trượt xuống không đạt tiêu chuẩn, cùng với nguyên bản chỗ trống ở long vệ, toàn bộ muốn chọn lựa tân nhân bổ sung để duy trì chỉnh thể. Bên cạnh vừa nghe muốn huấn luyện tân binh, không khỏi tớ hứng thú. Quân đội là nơi tôn sùng vũ lực cùng với cường giả. Tân binh có thể được long vệ chọn lựa, tất cả đều là tiêu chuẩn đứng đầu. Ai cũng đều không phục ai, cho rằng chính mình là lợi hại nhất. Cho nên huấn luyện những tân binh đó, đầu tiên phải xoa dịu nhuệ khí. Nói trắng ra là liền cấp cho một cái dao oai phủ đầu. Nhóm lão binh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhìn thật là náo nhiệt. Trương Hạo, hôm nay cùng với ngày mai đều nhàn rỗi không có việc gì, đi xem long vệ huấn luyện. Vừa lúc kéo ra ngoài 2 ngày huấn luyện, sau khi trở về liền có thể nhậm chức. Triệu Băng Ngạn nói, huấn luyện tân binh đã là chuyện thường ngày. Quyền chỉ huy chiến sĩ long vệ chủ yếu ở trong tay của Triệu Băng Ngạn. Thẩm Kiến Hoa càng nhiều là đảm nhiệm chức trách chính ủy. Mặt khác Võ Ngạo Thiên phụ trách một khối tình báo hậu cần. Còn lại mấy quan quân phụ trách phương diện khác. Ha ha, đi tham quan một vòng cũng không tồi. Trương Hạo cười nói, cũng muốn kiến thức một phen long vệ huấn luyện. Ăn qua cơm sáng, Triệu Băng Ngạn đi bộ chỉ huy. Mỗi ngày đều có tổ chức buổi họp vào sáng sớm, đây là lệ thường. Mấy quan quân Thẩm Kiến Hoa cũng vừa ăn cơm sáng, đang xem tư liệu tân binh, thấy mấy người Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo tới, chào hỏi vấn an. Buổi họp rất là nhẹ nhàng, bắt đầu an bài nhiệm vụ công tác. Những cái đó đều là sự vụ hàng ngày của long vệ, cũng không có gì đặc biệt muốn nói. Nói mấy câu liền an bài. Thẩm Kiến Hoa lại cùng Trương Hạo nói chuyện phiếm vài câu. Trương Hạo là cường giả thần cấp, sau khi gia nhập long vệ, thân phận địa vị cùng với Lý Thường Thuận là một cấp bậc, cùng loại với quan khách, có thể treo chức xuông thiếu tướng. Ngày thường không có việc gì thực tự do, khi gặp được vấn đề lớn yêu cầu cường giả thần cấp xuất động, lúc này mới có nhiệm vụ. Long vệ là một cái cơ cấu nghiêm túc, đầu tiên hành sự là dùng người một nhà. Nếu người một nhà giải quyết không được, lúc này mới sẽ mời người hỗ trợ. Trương Hạo cùng với Lý Thường Thuận chính là thường trú làm tay đấm thần cấp của long vệ. Nếu bọn họ cũng giải quyết không được, lúc này mới sẽ thỉnh ngoại viện. So với chế độ trước kia, long vệ không có cung phụng cao thủ thường trú, toàn bộ là thỉnh ngoại viện. Sau khi thăng cấp tăng thêm vị trí này, xếp vào bên trong chính quy, cho nên có quân hàm, còn có đủ loại đặc quyền, tỉ như ở nơi dừng chân đi dạo, tham gia hội nghị. Bởi vì cường giả thần cấp quá mạnh, cao cao tại thượng, căn bản không chịu ước thúc, phải có quyền hiểu rõ tình thế khi tham dự hành động. Đương nhiên, đây là đối với người thông qua xét duyệt. Long vệ sau khi thăng cấp càng thêm nghiêm cẩn, không phải tùy tiện người nào đều có thể gia nhập. Nếu không có Triệu Băng Ngạn đề cử, Trương Hạo cũng không có khả năng thông qua xét duyệt, nhiều lắm chỉ là làm ngoại viện. Hội nghị kết thúc, Triệu Băng Ngạn mang theo mọi người đi sân huấn luyện. Thân là tướng quân nắm giữ thực quyền tại long vệ, Bên người Triệu Băng Ngạn phối trí đoàn đội chuyên môn. Tôn Lương là phó chỉ huy mà Triệu Băng Ngạn đề bạt, phụ trách các hạng công tác bên ngoài. Mặt khác chính là Dương Tú Tuệ. Dương Tú Tuệ có dị năng kích phát tuyến thượng thận, là nữ hán tử điển hình, dáng người thuộc loại rắn giỏi, đối với Triệu Băng Ngạn đặc biệt sùng bái, vẫn luôn thực khắc khổ học tập Triệu Băng Ngạn. Mà mấy dị năng này đều là một tay Triệu Băng Ngạn dẫn đường. Dương Tú Tuệ thực lực mạnh nhất, có công phu hóa kình thượng tầng, lại là thiên phú dị bẩm, so với Tôn Lương còn lợi hại hơn. Có thể nói dưới đan đạo cơ hồ là vô địch, vẫn luôn đảm nhiệm phó thủ của Triệu Băng Ngạn. Bên ngoài đã có máy bay trực thăng chờ đợi. Sân huấn luyện chiến sĩ Long Vệ không ở nơi dừng chân. Nơi dừng chân chỉ có hoạt động ngày thường. Chân chính huấn luyện tác chiến còn ở một nơi địa bàn khác. Lên máy bay, lập tức đi đến khu vực tác chiến. Nhưng mà liền ở thời điểm máy bay trực thăng ra khỏi nơi dừng chân, ai cũng không chú ý tới. Trong một căn phòng ở bộ chỉ huy, Võ Ngạo Thiên cũng đã sớm trở lại văn phòng của chính mình. Phó quan đang sửa sang lại văn kiện. Trong tay Võ Ngạo Thiên bưng một ly cà phê, đứng ở trước cửa sổ uống, rất có vài phần bộ dáng nhàn nhã. Ánh mắt lại là liếc mắt nhìn qua máy bay trực thăng bay qua bầu trời một cái. Trương Hạo à Trương Hạo, 3 năm trước đây ngươi vậy mà không chết, nhưng ngươi đoạt đi Triệu Băng Ngạn, hiện tại còn dám tới gia nhập Long Vệ. Ta nhất định sẽ làm ngươi chết không có nơi táng thân, lại hung hăng trà đạp tiện nhân Triệu Băng Ngạn này. Trong mắt Võ Ngạo Thiên cất giấu một cỗ ghen ghét. Có lẽ mọi người Long Vệ đều đã quên, ở mấy năm trước, khi Võ Ngạo Thiên mới vừa tiến vào Long Vệ, hắn liền theo đuổi Triệu Băng Ngạn. Nhưng một lần Triệu Băng Ngạn ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, Võ Ngạo Thiên liền phát hiện Triệu Băng Ngạn đã thay đổi, đã không phải là con gái. Triệu Băng Ngạn chỉ đành phải làm bộ không thèm để ý, cười cho qua chuyện liền từ bỏ. Nhưng mọi người không biết, Võ Ngạo Thiên từ nhỏ liền có linh giác, thiên phú dị bẩm, có thể nhận thấy được ý niệm nhân tâm, cũng biết che giấu tâm tư chính mình như thế nào. Mặc dù là Trương Hạo cùng với Võ Ngạo Thiên mặt đối mặt cũng không nhìn thấy ra. Vốn tưởng rằng ở 3 năm trước Trương Hạo đã chết, Võ Ngạo Thiên tính kế sớm hay muộn cũng sẽ có được Triệu Băng Ngạn. Nhưng Trương Hạo lại lần nữa xuất hiện, làm Võ Ngạo Thiên hoàn toàn động sát khí, cũng mất đi kiên nhẫn dùng thủ đoạn hòa hoãn có được Triệu Băng Ngạn. Hắn quyết ý phải dùng thủ đoạn cường ngạnh. Lưu Ôn sắp xuất quan, kế hoạch diệt thế cũng không sai biệt lắm. Vừa lúc ta tu hành thần thông viên mãn, liền trước tiên giết Trương Hạo thử tay nghề, lại bắt Triệu Băng Ngạn cầm tù lại, chậm rãi chơi, roi ra, ngọn nến, máy rung, học tiếng chó kêu. Võ Ngạo Thiên trên mặt bất động thần sắc, trong lòng lại là một trận dâm tà, cuồng tiếu, tất cả âm u toàn bộ tại trong nội tâm. Trong mắt tựa hồ đã nhìn đến bộ dáng Triệu Băng Ngạn ở dưới háng hắn học tiếng chó kêu xin tha, chỉ chờ Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ra khỏi nơi dừng chân. Đây chính là thời cơ để hắn động thủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.